Lò lửa ở đây là chỉ cho sự phẫn nộ của con người. Thang mà mới nhen nhúm lên thì không thể gọi lò lửa được, nó chỉ là một đốm nhỏ thôi, nhưng nó sẽ là nguyên nhân để bùng phát lên một cái lò lửa. Và một khi bùng phát lò lửa rồi thì chúng ta làm sao để dập tắt? Liệu mình có đủ nước để dập tắt cái lò lửa cháy phừng phừng đó không? Khó lắm. Quý vị cứ suy nghĩ lại, có những chuyện đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, nhưng gặp mặt lại những con người mà đem đến cho chúng ta đau khổ của ngày xưa, gặp họ mình nghĩ như là ngày hôm qua, phải không? Thiệt á, chứ không phải giỡn đâu. Rất là tức tối, rất là khó chịu. Ở đây mình tu theo Đức Phật, hoàn toàn chúng ta phải tôn trọng sự thật. Mà tôn trọng sự thật, bước đầu tiên chúng ta phải gạn lọc tâm ý của mình, để mình xác định rõ ràng trong hoàn cảnh này chúng ta khó chịu gì cái gì. Quý vị biết có một vị Phật tử đó tới chùa thầy, thì thường ngày vị Phật tử đó cũng tới, thầy thấy hoan hỷ. Nhưng mà bữa nọ khi đi tới chào thầy thì hoan hỷ, chứ mình đi vòng sao trở lại gặp thầy cái mặt trời ơi, nhìn thấy không hay dám tới gần hết, nó sưng lên, con mắt thì tròng trắng nó nhiều hơn tròng đen, tự nhiên cái mỏ nó nhọn ra. Bình thường cái mỏ nó lì vô, tới lúc này nó nhọn ra, thầy biết có vấn đề, thầy hỏi có chuyện gì. Dạ không, con đi về, con không tới đây nữa. Thầy hỏi có chuyện gì không? Cuối cùng mới lòi ra một chuyện là tình cờ gặp một người Phật tử khác cũng đi tới chùa mình, mà người Phật tử đó ngày xưa đã từng làm người này đau khổ. Lãng, không biết làm đau khổ đâu, dính líu tới chùa mình, không hẹn tới chùa mình gặp, cái tự nhiên hai người liếc nhau. Mình mới thấy cuộc đời này không phải đơn giản. Ngay khi chúng ta quỳ ở dưới chân của Đức Thế Tôn mà lòng chúng ta tưởng chừng như tất cả nó đã nguội lạnh, nhưng không, những đốm lửa than vẫn còn tồn tại giữa đống tro tàn, phải không mấy chị? Bây giờ làm sao? Làm sao để gấp than đó đi, hay là bỏ thêm củi cho nó cháy cho hết cho rồi? Tro nó phủ lên một lớp đầy rồi, mình nghĩ là nó đã hết, nhưng mà than vẫn còn, và nguyên nhân của sự bùng cháy vẫn tồn tại. Điển hình là một cái sự việc đó. Quý vị thấy chúng ta lễ Phật với điều kiện chỉ có mình, một mình với Phật thôi, chứ mà thêm một người khác lại Phật kế bên cạnh mình là coi chừng. Giống như cái bác đó, bác nói với thầy là bác không bao giờ bác đi chùa lại Phật vào ngày rằm. Thầy hỏi tại sao? Bà nói không bao giờ lại Phật được, mà toàn là lại chảo không. Mà quý vị biết, xin lỗi, thầy nói từ nó dân gian quá. Cái câu chuyện này nó cách đây gần 10 năm rồi, lúc đó thầy chưa có bước chân ra giang hồ, cho nên thầy chưa có hiểu cái từ chảo. Thầy mới thắc mắc, thầy nói ai đem son chảo lên chánh điện làm gì? Thầy bả cũng tức nữa. Tức là bả nói thầy không hiểu thì coi như là quầy vốn rồi. Thầy thì thầy thiệt thà, thầy nói trời, chứ chánh điện ai đem son chảo lên làm gì? Bà có nói lộn, có nhìn lộn không? Bả nói trời ơi, nói chuyện với thầy cũng tức chết đi. Nói tóm lại là rằm là con không có đi lại Phật. Thầy nói trong khi những ngày đó là những ngày mà chúng ta phát nguyện thọ giới. Phật tử là thường là ta thọ Bát Quan Trai Giới vào những cái ngày sóc vọng, phải không? Tức là những ngày rằm, ngày mùng 1. Tại vì đây là hoàn toàn nó thuần túy mang tư tưởng của Bà La Môn giáo thời Đức Phật còn tại thế, trước cả thời Đức Phật. Vào những ngày này người ta quan niệm rằng là chư thiên sẽ chứng minh được tấm lòng thành của con người khi con người ta hối cải và muốn hướng thiện. Cho nên người ta tu tập nhiều hơn. Thì thầy thắc mắc, thầy nói chờ rằm vía mùng 1 đồ người ta đi chùa, người ta lễ Phật, mà sao bác tự nhiên bác không đi? Bác nói đi mệt lắm thầy, cứ người này nó chọt người kia, người kia nó chọt người nọ, lên lại Phật đâu có lại được đâu à. Như bữa hôm con đi tới chùa đó, trời ơi, con vừa mới ngẩng đầu lên nguyên cái chảo nó ịnh xuống. Lúc đó thầy mới hiểu ra cái chảo là cái gì. Thầy mới nói bác ơi, bác đi chùa bác lại Phật mà, hễ mà bác còn thấy chảo tức là bác chưa có lại Phật. Khi chúng ta nhiếp tâm chúng ta lễ Phật, thật sự giữa không gian đó có chật, có rộng, có ồn hay là có tĩnh, thì chỉ có mình với Phật thôi. Lúc bấy giờ chúng ta mới có khả năng thẩm thấu được câu Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Đằng này không có thấy Phật, thấy không? Điển hình là bác thấy toàn là mấy cái đồ đặc biệt không. Khi nghe cái bác đó nói đó, thật sự thầy thấy vui lắm. Tại vì bác nói thật á, nói thật cái tâm của mình. Mà bác đi lễ Phật và bác cũng sân si, thì quý vị nghĩ coi hoàn cảnh nào là chúng ta không sân si? Lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng bùng lửa, tại vì than đã nhóm sẵn rồi. Quý vị đồng ý không? Cái chủng tử sân hận lúc nào nó cũng có sẵn ở trong tâm của mình. Bây giờ làm sao để chúng ta diệt? Chỉ có một cách là chúng ta khắc phục, hoặc là chúng ta hạn chế, hoặc giả là chúng ta chuyển đổi. Chứ khi chúng ta bỏ hết than đó là không có được rồi. Chúng ta chưa đủ bản lĩnh để làm cái điều này. Công phu tu tập của mình chưa có nhiều. Thầy có kinh nghiệm ở chùa lâu nè, mà là mình thấy là mình lết gần tới tòa sen của Đức Phật rồi, mà thỉnh thoảng nhìn người khác mình còn nhìn bằng con mắt của hình viên đạn. Nhiều người ngộ lắm quý vị biết. Thật tình mà nói, nhiều người ngộ vô cùng luôn vậy đó. Gọi điện tới chùa thầy mà gọi nha, gọi giặc một giặc hai gặp cho được thầy trụ trì. Thầy đi tới bắt máy cái: "A Di Đà Phật, con nghe tiếng thầy được rồi, vậy con mừng rồi." Cái máy cụp. Thầy tức gì đâu là tức. Không biết gì đó là ai nữa. Mà gọi điện giật ngược giật ngang vậy mà phải gặp thầy cho bằng được. Mà quý vị biết thầy là ở khu thiền thất phía sau, phải đi lên tuốt ở trên mà trời mưa trời nắng nữa. Đi lên mà lên là đâu có gọi liền, chờ. Chờ cái thầy nói: "A Di Đà Phật, dạ thưa tôi là Thiện Thuận đây." "Dạ thầy á, thầy trội, nghe được tiếng nói của thầy cũng mừng quá." Cái máy cụp. Theo quý vị có sân si không? Bác gặp cảnh đó bác có sân không? Không. Trời ơi, ngon lành à. Cho con nhướng mày nữa kìa. Thầy phải bái phục bác, mời bác ra làm trụ trì viện chuyên tu. Để rồi bác sẽ thấy cái cảnh nghe điện thoại. Thầy kể cho bác nghe thêm hai chuyện nghe điện thoại nữa nè. Không biết chị đó hẹn hò với cái anh đó làm sao mà 9 giờ rồi gọi điện tới thầy: "A Di Đà Phật." "A Di Đà Phật cái gì?" "Hẹn đón tôi đi ăn sinh nhật mà sao giờ này còn ở đó?" Thầy nói: "A Di Đà Phật, xin lỗi, đây là viện chuyên tu." "Viện chuyên tu cái gì mà viện chuyên tu? Ông mà tu hành cái quỷ gì?" Thầy nói: "Con ơi, ở đây là ở trong chùa, con có gọi lộn không?" Trời ơi, nó la sùm hết trơn. Té ra nó lộn. Trong bụng thầy mới nghĩ: con nhỏ này mà không bị cái thằng quỷ nó bỏ mới lạ. Nó sớn xác quá quý vị. Xin lỗi. Bữa nay thầy phải lăn lộn vào cuộc đời mới được. Đó, bác nghe gì bác sân không? Sân không? Không. Đúng không? Sân lúc này sân rồi hả? Chưa đâu còn chuyện nữa. Để kể cho bác kìa. Thầy đang dạy học mà một hai gọi điện cho bằng được. Thầy bắt máy lên: "Dạ thưa thầy, con bối rối quá, con không biết làm sao, thầy tư vấn giùm con." Thầy nghe thầy cũng không biết chuyện gì. "Bây giờ có hai người đã tới hỏi cưới con, một người ở Sài Gòn, người ở Cần Thơ. Bà con thì ở Cần Thơ á, mà ba má con muốn con lấy chồng ở Sài Gòn để có tương lai, mà con không muốn xa ba má con. Con muốn lấy chồng ở Cần Thơ, vậy thầy chọn giúp giùm con coi." Sân không? Trời ơi, thầy không có nghĩ ra được một cái đứa con gái mà đi hỏi ông thầy đi chọn chồng giùm cho nó. Thầy mới nói: "Con ơi, con có gọi lộn địa chỉ không?" Nó nói: "Dạ không, con biết mà, thầy là thầy Thiện Thuận phải không?" Thầy nói: "Phải." Thầy nói: "Con lấy chồng hay thầy lấy chồng?" Thầy phải hỏi ngược lại nó là: "Con hay là thầy đi lấy chồng? Nếu là thầy thì thầy sẽ chọn, còn nếu con thì con cứ chọn đi, chứ mắc mới gì bắt thầy chọn phải không?" "Nhưng mà con hỏi thầy câu này có nghĩa là con chưa từng yêu hai chàng trai đó, cho nên con chưa xác định được đối tượng. Tốt nhất là thôi stop đi, không có thương người ta mà lấy người ta, chỉ làm khổ người ta thôi, vậy nha." Cúp máy cụp. Không nói một câu ân tình. Sân không bác? Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Muốn nói cái gì lên đây. Mời bác lên đây. Chứ bây giờ bác ngồi đó bác nói rồi có mình thầy nghe, lát thầy cãi không có lại. Rồi, giới thiệu sản phẩm đi. Bác tên gì, pháp danh gì, bao nhiêu tuổi, quý y năm nào? Con tên là Nguyễn Thị Vĩ, pháp danh con là Ngọc Quỳnh. Năm nay con 77 tuổi, A Di Đà Phật. Tại vì cái cô đó đó, cô thường nghe thầy giảng hoặc là cô nghe dĩa của thầy, thành ra cô ở nhà đó cô có cha mẹ già, nhưng mà cô nghĩ thầy là một cha trẻ của cô ấy. Thì cái năng lực của thầy có thể là thầy sẽ chọn hay là thầy phiên cho cổ một lời phiên, thành ra cổ nghĩa là tin ở nơi thầy mà cổ hỏi thăm thầy A Di Đà Phật. Cảm ơn bác, cũng may vớt vát được câu cha trẻ. Đứng đây chưa xong, chứ phải cho thầy cha già luôn á, thầy chết rồi. Thầy hỏi bác nè, ai để sẵn ông thầy mà cái chuyện gì đi lấy chồng cũng hỏi ông thầy nữa, thôi chết rồi. Thầy ơi, bởi vì Phật đã chọn thầy để mà thầy cứu độ chúng sanh, vì chúng sanh nó u mê nhiều quá thầy ạ. Vì cuộc đời của thầy còn trẻ mà thầy đã hiến chọn cho tất cả chúng sanh, thành ra chúng sanh từ già tới trẻ người ta vẫn tin thầy A Di Đà Phật. Vì thầy có những lời nói làm cho người ta sẽ dịu đi những cái cuộc người ta đau đớn, người ta bức xúc, mà người ta nghe được tiếng nói của thầy, người ta sẽ được thấm nhuần cái chân lý của Phật giáo, thành ra người ta vì đó mà người ta lúc nào người ta đau khổ là người ta sẽ tìm đến thầy A Di Đà Phật. Vì vậy thầy đừng có một chút gì mà thầy nghĩa là chối bỏ một trẻ hay già, con nói thật. Mô Phật chưa, đứng đó lên đây khủng bố thầy rồi trốn hả? Quý vị coi đó, nói cho một hơi cuối cùng là bắt thầy phải đi làm ô xin cho từ già tới trẻ, phải không? Chứ thầy đừng có gì cái số trẻ mà thầy tưởng người già không đau khổ đâu thầy ạ. Không, thầy biết già cũng đau khổ đó, nói chuyện trận trồng trận trắng mà không đau khổ sao được. Được rồi, cảm ơn bác, mà bác ngồi xuống, bác nói một hơi là thầy chết tại đây thầy cũng vui bụng nữa. Cảm ơn bác. Thật ra thầy biết là thầy nợ ân tình của Phật tử rất là nhiều, Phật tử quý, thương, rồi mến. Nhưng mà giống như bác nói đó, Phật tử mà gặp những cái việc khó khăn chưa giải quyết được mà nó dính tới sự tu tập á, hỏi thầy thì thầy biết, chứ còn đi trọng trọng mà cũng đi hỏi thầy. Trời ơi, chưa đâu. Có người kia kình giữa chưa, thầy có mua cái bàn, có mua ở đâu? Trời ơi, thầy giống như trung tâm báo giá giới thiệu sản phẩm vậy, muốn mua cái bàn mà cũng để hỏi ông thầy, thôi chết rồi. Vậy trả lời sao bác? Phải người đó tin thầy không? Thầy có kinh nghiệm mua bàn mua ghế phải không? Tin thầy quá đáng. Vậy chứ làm gì giờ, không quan hỷ không lẽ đi thương nó ra tòa? Trời ơi. Dạ cảm ơn bác, quá là tin tưởng thầy. Ý của thầy ở đây muốn nói với Phật tử rằng đó, tức là thầy ý thức được rất là cao về cái sự hiện diện của mình đối với lại Phật tử. Bao nhiêu người quý mình, bao nhiêu người thương mình, thì có nghĩa rằng tất cả những nỗi khổ đau của họ cũng gắn liền với mình. Cái này mình không phát nguyện cũng buộc phải phát nguyện, là bị ép phát nguyện. Chứ còn gì nữa, nửa đêm chồng có vợ bé cũng gọi nữa, lãng dễ sợ. Bà bác nói đúng, nó đau khổ kiếm ông thầy chứ không dám kiếm ai, chứ kiếm người khác người ta cười cho. Giống chị đó, nửa đêm gọi điện thầy mà thở hổn hển, thầy cứu con, thầy hỏi cái vụ gì? Trời ơi, con canh 3 năm giờ con mới bắt gặp, bây giờ con làm sao? Nó đứng ngoài trước cửa phòng gọi điện cho thầy, ngon lành vậy, rủ thầy đi đánh ghen đó, sân si không? Bây giờ mới thấy được nỗi khổ đau của con người nó nhiều, nó nhiều tới mức mình không thể lường được. Ở đây thầy rất là, phải nói rất là cảm kích trước tấm lòng của Phật tử dành cho các thầy, đặc biệt là các thầy mà tham gia cái công tác giảng dạy. Tại vì chỉ có cái phương tiện giảng dạy nó mới gần gũi với Phật tử và chia sẻ với lại Phật tử trước những khó khăn trong cuộc sống. Thật ra quý thầy không có hẹp lượng gì hết á, giờ nào quý thầy cũng sẵn sàng tiếp. Nhưng mà nó phải là một cái chuyện gì đó nó quan trọng mà nó cần dữ lắm kìa. Tại vì mình có một ông thầy cũng giống như có một người cha, mà con ở nhà thì nhiều đứa con, đứa nắm chỗ này đứa bu chỗ kia, ông cha đó ông sức tay sức chân, ông không biết gì sao, phải không bác? Thì chuyện gì cần thiết thì hỏi, còn không cần thiết cũng hỏi nữa. Thật sự đó, thầy cũng có một chút bực bội mà thầy không có dám, không có dám biểu thị cái bực bội ra, tại thầy sợ mất quả báo. Sợ mất quả báo là sau này thí dụ như mình bế tắc một cái chuyện gì đó mà mình cần ai tư vấn cho lại không có. Đối với người khác chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng đối với mình bế tắc lại là chuyện lớn. Có nhiều cái nó ngộ lắm, giống như nhỏ kia: thầy ơi, thầy con mới chạy xe con tông con chó chết, vậy con làm sao thầy? Con tông chó chết cũng báo cáo cho mình biết. Rồi nó mới kể là cách đây 3 năm là em nó đó cũng chạy ngang con đường, nó tông con chó chết rồi, nó nằm trên bao, nó thấy con chó giống y như con chó nó tông nó chết vậy đó. Nó hỏi thầy bây giờ phải làm sao. Thầy nói: con ơi, có một con chó nó chết mà con cũng phải làm kinh động, phải xin 4-5 người mới ra được cái số điện thoại của thầy, mà gọi mà khóc bù lu bù lo. Thầy nói: không có sao đâu con, có một con người còn sắp chết kìa, con có thương không? Nó hỏi ai? Thầy nói: thầy. Thầy nói: nửa đêm mà con gọi kiểu này thầy đứng tim thầy chết, mà không biết ai hết trơn á. Tức là nó tông con chó chết rồi, nó liên tưởng tới 3 năm trước em nó cũng tông con chó cũng giống gì chết rồi, nó mới ngủ nó nằm mơ nó thấy con chó dí nó, thế là thức dậy lúc nào gọi điện và kiếm nửa đêm nửa hôm và kiếm tùm lum tùm la mới ra được cái số điện thoại của thầy. Mà quý vị nghĩ nửa đêm điện thoại reo chỉ có cháy nhà với chết người thôi à. Thầy mới nói: có một người sắp chết kìa, con có tội nghiệp không? Hỏi ai? Thầy nói: thầy. Thầy nói thẳng luôn là thầy đứng tim thầy chết rồi. Lúc đó sen sao nở được trên lò lửa, phải không bác? Biết rằng cuộc đời này đó là mình bị cộng nghiệp với nhau, mình ngồi ở đây là mình bị cộng nghiệp rồi, cho nên mình mới làm đệ tử Phật, cùng tu một pháp môn do Đức Phật dạy, và chúng ta cũng từng bước đi trên cái con đường mà Đức Phật đã từng đi. Chúng ta có cộng nghiệp hết, cho nên nỗi đau của người này nó âm thầm trở thành nỗi đau của người khác, và niềm vui của người kia cũng lặng lẽ trở thành niềm hoan hỷ của người này. Vì chúng ta là con một nhà, con của một ông cha, xuất gia tại gia, tuy rằng tăng tục hữu phần, nhưng chí nguyện của mình vẫn chỉ có một, đó là hướng về con đường giải thoát mọi khổ đau. Chúng ta luôn bực bội với những điều mà người khác đem đến cho mình. Đây là tâm lý chung, chúng ta hay đổ thừa. Bây giờ mình nói về khách quan trước. Và chúng ta bị một cái bệnh, đó là bệnh đổ thừa. Mình đổ thừa cho người đó đem tới cho mình phiền não, đem tới cho mình khổ đau, mà thực tế là đúng. Thí dụ như có cái bác đó, bác tới bác nó hỏi thầy, bác nói: thưa thầy, con có một thằng con năm nay nó 32 tuổi rồi, mà trung bình một tháng con phải trả nợ cho nó gần 200 triệu tiền cờ bạc. Nó có vợ, nó có con, mà vợ con của nó là con nuôi. Nó đi làm có học thức đàng hoàng, kỹ sư, mà không bao giờ thấy một đồng tiền lương, không bao giờ thấy một món quà mọn nào nó đem về cho vợ cho con nó. Tiền không biết đem đi đâu mà còn thiếu nợ. Rồi giang hồ tới đòi, con bán một cái biệt thự xong rồi con mua một căn nhà trả nợ cho nó, xong rồi bây giờ bán luôn cái căn nhà đó, mua một cái căn nhà nhỏ xíu, bây giờ con chuẩn bị bán luôn căn nhà này con đi thuê nhà. Con hỏi thầy, bây giờ con có giúp nó không? Con có cứu nó không? Nó là con của con đó, tại sao nó đem tới khổ đau cho con nhiều như vậy? Ba nó chết lúc nó mới có 8 tuổi đầu, bây giờ đã là 20 mấy năm, 24 năm nuôi nó tới lớn, gầy dựng sự nghiệp cho nó, vậy mà lúc nào nó cũng nói: mẹ không biết thương con, mẹ để tài sản nó làm cái gì? Bác ra nói: con còn chưa tin nó nữa. Tại vì sao? Có khi nó cũng mượn mấy cái thứ giang hồ đó tới để mà môi tiền con. Thầy nói: con cái gì mà thất đức dữ vậy? Bà nói: trời ơi, thầy không có con thầy không có biết tụi nó bây giờ quỷ ma không. Khi thầy nghe một bà mẹ nói như vậy, thật lòng thầy không biết cách nào để an ủi. Thầy nói: bác ơi, bác cứ nhìn về nhân quả đi. Tại sao người ta không có điều kiện, thậm chí còn nghèo đói, mà lại sanh ra những đứa con rất hiếu thảo? Còn bác có điều kiện về tài chánh, lại còn chăm sóc con tốt, dạy dỗ con tốt, vậy mà nó lớn lên nó làm khổ bác, thì bác phải biết được một điều: trong quá khứ bác và nó đã từng gặp nhau. Mình cứ xem như là mình đang đón nhận cái kết quả đi, chứ mình đừng cứ nghĩ nó gây ra cái nguyên nhân, thì lòng của mình nó sẽ uất ức. Rõ ràng là không có giải pháp nào để cho thầy giúp cho bác này phải an ổn tâm hồn hết. Bác nói con rất là khó chịu. Bây giờ trước mắt nè, hai đứa con của nó thật sự là lo không nổi nữa. Bây giờ con già rồi, con về hưu rồi, tiền lương hưu đâu có bao nhiêu, con không lo nổi nữa. Rồi vợ nó buồn phiền riết, rồi ốm đau bệnh hoạn, rồi làm sao. Cho nên từ cái bác này nói ra câu chuyện này, chúng ta thấy rõ ràng mình đổ thừa cho khách quan người khác đem tới cho mình, nó cũng đúng. Mình đâu có muốn mình phải khổ, nhưng mà tại sao cái người đó cứ đem tới cái khổ cho mình, đem tới cái khổ liên tục. Đó là đứa con của mình, bây giờ không còn khả năng để mà chàng cho nữa, phải làm sao? Thầy nói bác có niệm Phật không? Bà nói con niệm, nhưng mà thật sự con niệm bằng cái miệng thôi, chứ lòng con không có an. Với con nghĩ Phật cũng không có cứu được nữa, cho nên thôi niệm riết mệt quá khỏi niệm, làm sao cho có tiền trả nợ. Một cái cách lý luận như vậy đó, mình phải chấp nhận và thông cảm. Tại vì khổ quá, khổ quá niệm Phật không có được, chắc chắn rồi. Cho nên á, nhiều khi mình đi hộ niệm, ở đây có vị nào đi tham gia mấy cái đạo tràng đi hộ niệm cho người ta sắp lâm chung không? Có không bác? Bác có hả? Bác có kinh nghiệm nhiều phải không? Không. Thì quý vị biết cái người sắp chết ta cũng đau đớn, người ta khó chánh niệm, người ta không có niệm Phật được. Mình phải đi tới để trợ lực thêm về tinh thần cho những người sắp chết đó. Tinh thần họ ổn họ mới niệm Phật được. Thì mình phải nhiếp tâm. Mà có một số vị niệm Phật xong mà về kể lại thầy nghe: trời, con tới cái gia đình đó con hộ niệm mà con tức chết đi được. Thầy hỏi làm gì tức? Mấy đứa con cứ bu bu bu vô mà kéo lôi bà mẹ ra mà khóc hu hu, con mới nạt, con mới gạt ra. Con đi ra ngoài chứ bu vô đây khóc làm sao bà giảng sanh được. Thầy nói bà cũng không có giảng sanh được, tại vì cô sân si vậy sao bà sân sanh được, phải không? Con của bà thì nó tham ái, còn bác là pháp lữ mà tu hành ngon lành, mà tới mà sân si vậy là bà giảng sanh sao được, đúng không? Cái này là đổ thêm lửa vô. Lúc đó chỉ cần khuyên nhẹ thôi, khuyên nhẹ là đừng có khóc mà cùng niệm Phật. Mình khuyên được la người ta thì tình thâm mà, tình thâm mà nó cắt đứt thì ai mà không đau lòng không khóc. Mình nói hay chứ xin lỗi chứ người thân mình mất tới coi cũng khóc hu hu, thầy còn khóc được nó chi ai. Cái đó là nó trên thế gian, mình là chúng sanh hữu tình, mình sanh trong cái cuộc đời này là mình phải vướng tới cái tình lụy, chắc chắn là như vậy. Cho nên nó khổ. Bây giờ cái cảnh khổ ở ngoài nó đưa tới liên tục rồi, chúng ta phải làm sao? Niệm Phật là không rồi. Bây giờ ngồi thiền, ngồi thiền được không? Cũng sẽ ngồi được, nhưng mà thiền thì chắc là không rồi. Tại tâm mình nó luôn rối lên, luôn phải tìm cách, phải nghĩ kế làm sao để chúng ta đối phó, để cuộc sống của chúng ta nó được an lành. Điều đó nó khó vô cùng. Cho nên quý vị thấy giữa thực tập với thực tế là như trời cao với vực thẳm, không có gần gũi với nhau đâu. Mà mình á, thì mình làm giọng tổ sư bồ đề không à nha. Đó, ăn chay có mấy bữa tưởng đâu xẹt hào quang, niệm Phật chút xíu rồi tưởng đâu là mình sắp sửa là về cõi Phật rồi đó. Mình tự tin quá, cho nên vô tình chính chúng ta cũng không quá giải được tất cả những cái phiền não trong cuộc sống. Cho nên khi gặp phiền não chúng ta sân si, nó là cái chuyện tất yếu. Mình phải đổ cho người khác là phải rồi. Ngày hôm qua là chùa thầy tổ chức lễ tắm Phật theo truyền thống. Quý vị biết tối tới đó thì thầy thấy trong điện thoại thầy nó có một cái dòng tin nhắn là: thầy ơi cứu giùm con. Thầy mới gọi điện, tại vì cái số đó điện thoại cho thầy mười mấy lần. Thầy gọi điện thầy mới biết rằng cái người Phật tử đó gọi cho thầy đã báo cho thầy một cái tin. Tức là có một người bạn cũng là đệ tử chùa thầy, hai cha con treo cổ chết, mới 23 tuổi. Treo cổ đứa con gái 3 tuổi chết trước rồi, cái anh này cũng treo cổ ảnh luôn. Thì cái người bạn này á, là bị ám ảnh, tức là cảm thấy sợ, cảm thấy bất an, cảm thấy lo lắm, và gọi điện nhờ thầy chỉ giúp dùm cái cách nào chỉ làm cho yên tâm, ta hỏi lý do gì sao, thì cái người Phật tử đó mới nói là cái thằng này đó, tại vì nó cũng là em thôi, nó nói cái anh chàng này đó là giận vợ, tại vì phát hiện ra vợ không có chung thủy mà nói không được, cuối cùng là bắt đứa con, treo cổ đứa con lên chết, rồi tự treo cổ mình chết. Mà trong khi đó phát hiện ra người chồng chết với đứa con chết như vậy, mà người vợ còn đi hẹn hò với người khác. Thầy thấy sao cuộc đời này sao nó có những cái mà làm cho con người lòng nó tan nát ra hết, nó tan ra thành tro thành bụi mà vẫn còn đau lòng. Thầy cũng biết trong cuộc sống này có những người phụ nữ đau khổ vì những người chồng không biết cảm giác đau khổ của người thân trong gia đình, sống không có trách nhiệm hoặc giả là thiếu chung thủy. Nhưng mà khi thầy nghe cái chuyện ngày hôm qua, thầy thấy rất là tội nghiệp. Và cái em mà treo cổ chết đó là đệ tử thầy, nó quy y với thầy, nhà ở Tây Ninh đó. Rồi hai cha con đi về đâu? Quý vị thấy diện cảnh xa xôi, chết trong uất hận siêu thoát được không? Hiếm lắm, rất hiếm siêu thoát, chỉ trừ khi có những bậc cao tăng đại đức nào đến để khai thị cho cái hương linh đó, để họ không có bị uất hận thì mới có cơ may mà siêu thoát được. Bây giờ đổ cho hoàn cảnh thì rõ ràng anh chàng này đi đến quyết định treo cổ vì ảnh nghĩ rằng con ảnh ở lại cũng sẽ khổ vì người mẹ. Người mẹ hư như vậy cho nên ảnh nói thôi cha con chết luôn. Có phải là vì người khác đem tới khổ cho mình không? Rõ ràng trong hoàn cảnh này chúng ta thấy là cái người vợ đem tới khổ cho người chồng đó. Nhưng dưới cái nhìn của Phật giáo, chúng ta nhìn xa hơn. Tại sao mình lại yêu thương một con người phản bội? Tại sao chúng ta đem cả cái sinh mạng này, cả cuộc đời của mình giao cho một con người đổi trắng thay đen? Thiếu gì người đàng hoàng mà sao mình không thương? Mình phải thương nhầm cái người như vậy. Đạo Phật gọi đó là nghiệp duyên, dân gian gọi là nợ. Tức là chúng ta có nợ, nợ tình, nợ nghĩa. Cho nên mình đi đâu rồi cũng sẽ phải gặp lại. Vì mình là con nợ, mình sẽ gặp chủ nợ. Mà tâm lý chủ nợ gặp con nợ là làm cách nào để xiết cho mình dăng tiền ra thôi. Phải không? Quý vị đã từng cho mượn tiền chưa? Có chưa? Không biết, nhưng mà chắc cũng có kinh nghiệm thiếu tiền. Phải không? Không thiếu nhiều cũng thiếu ít, không thiếu kiểu này cũng thiếu kiểu khác, không trực tiếp cũng gián tiếp. Đây là cách duy nhất để cho quý vị tìm lại sự thăng bằng của mình trong tâm hồn khi đối diện với những cảnh khổ đau và lửa bắt đầu nhóm lên rồi. Do uất ức, do hận thù, do ghen tương, tất cả những tâm lý đó làm cho chúng ta không thể nào yên lành được. Bây giờ nước nào mà rưới xuống, Bồ Tát hiện ra rưới nước, bây giờ chúng ta cũng khó mà chấp nhận được. Vì lòng hận thù của mình nó không có tương ưng với lại Bồ Tát. Chúng ta muốn có sự cảm ứng với Bồ Tát, với Phật, ít nhất chúng ta phải khởi tâm từ bi. Phải có tâm từ bi. Tại vì tâm từ bi đó nó chính là những làn sóng mà nó tương ưng với là tâm từ bi của Bồ Tát, của Phật. Mà tâm từ bi của mình vắng mặt thì đồng nghĩa với lại tất cả tham chấp khổ đau. Từ có thể đem tới an vui, bi có thể dẹp trừ, vơi đi những khổ đau. Khi chúng ta không có những suy niệm hướng về cách giải quyết khổ đau bằng tâm từ bi, chắc chắn khổ đau đó sẽ thêm chồng chất. Thí dụ như hai cha con anh này chết hoang mạng, rồi có hết oán thù không? Hay là trở thành những hồn ma bóng quế đeo đuổi rồi bám theo cái người vợ bội bạc này Chắc chắn là như thế. Tại vì cái cận tử nghiệp là cái cận tử nghiệp của ái dục và sân hận. Khi con người ta tham đắm vào ái nhiễm và sân hận thì rất là khổ. Trong cái cận tử nghiệp đó, nó dẫn đi đến những cảnh giới chỉ tràn đầy hận thù mà thôi. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Chúng ta xác định đối tượng đem tới khổ đau cho chúng ta là thường là những người chúng ta thương yêu. Chứ còn người xa lạ có đem tới cho mình khổ đau không? Không đâu. Chỉ có một vài trường hợp đặc biệt là chúng ta đi ngoài đường khi khổng hay không, rồi nó đụng xe mình té xuống, rồi mình trầy da trầy di gì. Nhưng mà cái đó mình cũng có thể quán chiếu được là nhân vô tình sẽ đưa tới quả vô tình. Tại mình đâu có quen biết nó, mình chạy xe cẩn thận mà nó cũng đụng mình. Nó có cái anh đó, ảnh rất là cẩn thận, quý vị biết ảnh không đi với lề mà ảnh đi trên lề. Ảnh không đi xe, ảnh đi bộ nha. Vậy mà nó cũng tông xe lên trên lề, trúng ảnh, nó té xuống chết. Làm biết ngay cái nghiệp. Cái nghiệp đó là cái nhân vô tình, nó sẽ đưa tới cái quả vô tình thôi. Giống như là mười mấy năm trước mà ở chỗ kinh Tàu Hủ đăng cái chuyện cái cô mà trên lầu năm nhảy xuống tự tử mà đè cái ông chèo ghe dưới chết đó. Sớm bà không nhảy, muộn bà không nhảy, bà nhảy lúc ông này đang chèo ghe qua bán dừa đè ông xuống chết, còn bà té gãy tay. Người muốn chết không chết, còn người kia tự nhiên đi ngang cái hứng nguyên cái bà này xuống nó chết ngắt. Thì cái đó mình giải thích làm sao? Mình nói là tự nhiên nó trùng hợp hay là nó ngẫu nhiên nó xảy ra. Cái đó đạo Phật gọi là nhân vô tình, nó đưa tới cái quả vô tình. Nhân quả nó vẫn có. Đời trước cái ông này cũng làm sao đó rồi ngộ sát cái cô này, tức là không có cố ý giết nhưng mà làm sao đó để cho cô này chết. Cho nên đời này cô này cũng muốn chết mà cô nhảy xuống rồi trúng nhầm lúc, mà trong lầu trong nhà phóng ra, mà phóng cho mạnh cho xa đừng bay ra rớt xuống cho chết, là tự nhiên bay xuống tới cái kinh ổng chèo ghe tới đè ổng xuống gãy cổ ổng chết. Đạo Phật giải thích đó là nhân vô tình sẽ đưa tới cái quả vô tình, không có xê chạy đâu hết trơn. Thầy có một người anh bạn của anh thầy học đó, rồi ảnh đi xe đạp, ảnh chạy tới cái nhóm bạn đang ngồi chơi đang hái mận ăn, thì thấy ảnh chạy xe tới thì cái chị này thảy trái mận cho ảnh chụp, ảnh né không kịp, trái mận trúng vô trong ngực ảnh mà ảnh gục xuống chết tại chỗ. Quý vị thấy cái trái mận nó bị lớn, nó đâu phải là ám tiễn đâu, đâu phải là một mũi tên đâu, đâu phải là một viên đạn năm một, mà chỉ quăng ra cái anh này anh chạy tới, ảnh né không kịp, mà cái vận tốc chạy xe đạp của ảnh thầy nghĩ nó cũng đâu có cao, mà trái mận nó trúng ngay cái nghiệt chỗ nào không biết, ngay trái tim chết, gục xuống chết tại chỗ. Rồi phải bắt cái cô đó, thì cuối cùng cũng đâu có làm gì được, tại cô này cũng đâu có cái ý sát hại gì đâu, mà còn nhỏ mà, có 15, 14 tuổi à. Là nhân vô tình đưa tới cái quả vô tình. Mà quý vị biết là cái anh này lại là con trai một, cho nên cái nhà của anh này đau khổ không thể tưởng tượng được. Đau khổ bao nhiêu thì trút hết oán hận lên nhà của cái cô kia bấy nhiêu. Chuyện đó nó đã kéo dài tới bây giờ là quý vị biết là đã là 30 mấy 40 năm rồi mà vẫn còn oán thù cái nhà kia. Cái oán thù đó, nếu như chúng ta không có được cái giọt nước từ bi để tưới tẩm lên thì chắc chắn oán thù đó nó sẽ còn mãi ngàn thu. Nguyên nhân thứ hai mà làm cho chúng ta bực bội, chúng ta sân hận không phải là đối tượng ở bên ngoài tới nữa, mà là hoàn cảnh. Hoàn cảnh cuộc sống chúng ta thường hay đổ thừa, tức là vì hoàn cảnh nghèo, phải không? Vì hoàn cảnh bệnh, hoặc giả là vì hoàn cảnh hết sức là tế nhị, cho nên bây giờ mình phải khổ. Xu hướng của chúng ta khi đối diện với những cái khổ mà không lý giải được, chúng ta thường đẩy cho hoàn cảnh hết. Tại tôi nghèo cho nên tôi không có nhẫn kim cương, phải không? Chỉ kết nhẫn cỏ lại để rồi người ta quăng nhẫn cỏ ra sân, ngồi đó khóc. Trời, tình ta như cánh diều bay, bay cao đứt chỉ cho diều nó băng, quỷ đó nó rảnh ớn. Thật sự quý vị biết khi nghe những cái khúc hát mình mới thấy được cái lòng của người ta. Người ta chỉ biết gợi gắm vô những chỗ này chỗ kia rồi cuối cùng cũng chỉ đổ thừa thôi. đổ thừa cho kiểu này kiểu nọ kiểu kia hết, mà không bao giờ người ta trực tiếp thấy được cái nỗi khổ đó do chính mình gây ra. Hết đổ cho đối tượng, bây giờ đổ cho hoàn cảnh. Tại mình nghèo cho nên là mình không có điều kiện, chính vì vậy mà người ta coi thường đó. Hoặc giả là tại vì tôi bệnh cho nên người ta mới ruồng rẫy tôi, hay là thế này thế kia đủ thứ hết. Nhất là thân phận của mấy cô, mấy cô là khổ nhất á, phải không? Nói thật, khổ đau thì chúng sanh bằng nhau, nam hay nữ đều như nhau hết. Nhưng cái khổ của người nữ nó khác với người nam, là ở chỗ người nữ tinh tế hơn, cái tánh kim chỉ đó, tức là lặt vặt lặt vặt, cho nên cái khổ đó nó triền miên. Cái khổ nó từng chút mà nó kết nối với nhau liên tục ở trong cái cuộc sống của mình. Cái khổ đó nó không có là cái gì lớn, nhưng mà từng cái nhỏ đó nó kết lại làm cho chúng ta kéo dài một chuỗi đời khổ đau, gắn liền tới bữa cơm, gắn liền tới cái nhà, cái bếp, khuôn sân, con gà, con vịt, rồi tới đàn con, rồi tới người chồng, tới áo quần, rồi tới tất cả những cái chuyện lặt vặt còn lại phía sau của những người thân mình. Cho nên người nữ khổ nhiều hơn người nam, chính là vì cái khả năng quản lý và tiếp nhận của mình quá tinh tế. Nói ra được còn dễ, không nói ra còn khổ hơn nữa. Cách đây không bao lâu, có một vị Phật tử đã tới chùa gửi cho thầy một đứa con khoảng 12 tuổi. Thì thầy mới hỏi hoàn cảnh, thì cô này cô nói bây giờ cổ sắp chết rồi, cổ phát hiện ra cổ bệnh sắp chết. Rồi tình cờ đó là người chồng biết được cái người vợ này bị bệnh như vậy, tự nhiên người chồng cũng âm thầm ra đi mất tiêu. Thầy hỏi vậy rồi còn đứa con thì sao? Nó bây giờ con thấy con của con nó không có nơi nương tựa, con không tin ai. Ngay cả người chồng của con còn không tin được, bây giờ con tin ai? Cho nên con nghĩ con của con nó có ở ngoài trong cuộc đời này, ở ngoài đời nó cũng sẽ phải khổ, cho nên con gửi vô chùa. Thầy nói nó không thích tu rồi làm sao mà gửi được. Đấy, chỉ nói con sẽ ở với nó. Rồi thầy nói chùa thầy không có nhận được nữ, cậu mới nhờ thầy giới thiệu đến một ngôi chùa khác. Thầy cậu nói con sẽ ở với con của con một thời gian, khi mà bệnh của con tái phát, chị này chỉ bị ung thư giai đoạn cuối, chị nói nếu mà bệnh nó phát lên nhiều thì con sẽ tự rút lui ra khỏi ngôi chùa và con tìm một nơi nào đó để con chết. Thì thầy mới hỏi nếu như cho con có một điều ước thì con ước cái gì? Quý vị biết chị này chị ước cái gì không? Chị ước cho người chồng quay trở lại để chị gửi gắm đứa con này. Thực sự là thấy cái chị này hoàn cảnh đáng thương quá. Chị mới thắc mắc là chị nói tại sao con bạc bẽ như thầy, con bệnh nhưng mà con cũng đâu có làm phiền ai, con sẽ chết nhưng mà con cũng đâu làm phiền chồng con đâu, tại sao chồng con lại ruồng rẫy làm bỏ con vậy? Thầy nói đừng có hỏi tại sao, vì câu hỏi này không có lời giải đáp. Trước mắt thầy nói con bệnh, nhưng mà chỉ về thân thôi, không quan trọng bằng bệnh cái tâm. Làm sao cho tâm hận thù của con nó nguôi ngoai xuống, để con có thể chăm sóc cho con của con tốt hơn với những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của đời người. Điều đó nó tốt hơn. À, bây giờ cứ ngồi cứ khóc, mà thầy nói thì chỉ vẫn khóc. Đúng là chỉ nói mình nghe thấy đứt ruột đứt gan vậy. Tại vì trong lúc bệnh hoạn người rất cần người kia, phải không? Giống như đôi dép mà lên thảm nhung cắt bụi cùng nhau. Cuộc sống là như vậy. Khi mình chọn đã làm bạn đời đồng với nghĩa, mình sẽ đi bên cạnh họ suốt cả cuộc đời, để chia bùi để ngọt. Nhưng mà gặp cảnh khó khăn thì người đó lại ra đi. Cho nên chỉ trách hoàn cảnh, chứ nói tại vì chỉ bây giờ không làm ra tiền nữa, rồi bây giờ chỉ mang bệnh, rồi chỉ là bây giờ là khổ sở đủ thứ hết, cho nên chồng chỉ bỏ. Cuối cùng quý vị biết là chị muốn biểu thị rằng chị sẽ tha thứ cho chồng chị, nhưng mà chị đổ hoàn cảnh hết thì vậy vẫn không có lối thoát, không bao giờ có lối thoát. Hãy mà bệnh mình biết ngay nhân đưa đến bệnh là sát sanh hại vật, phải không? Do sát sanh hại vật, hoặc là tự làm, hoặc là suối bảo người khác làm, hoặc là thấy người khác làm mà vui theo, thì sẽ đưa tới cái quả bệnh không thể chữa được. là hiểu mạng. Nhân gây ra tội sát, duyên gây ra tội sát. Tất cả những điều đó chúng ta từng tham dự ở trong quá khứ. Bây giờ chúng ta bị bệnh, chúng ta phải nhận ra được cái nguyên nhân đó, thì lòng của mình mới thanh thản, vì mình tìm được gốc của khổ đau. Chứ giờ mình cứ sân bừng bừng mà quý vị biết biểu hiện ra bên ngoài nó còn đỡ, không biểu hiện mà nó đi vào bên trong, điều đó khổ vô cùng. Giống như cái anh chàng mà treo cổ chết luôn cả đứa con của mình, là không nói ra được bên ngoài, dẫn tới một cái kết quả hết sức là thảm khốc như vậy. Thì quý vị thấy làm sao mà giải quyết được vấn đề? Khổ đó cũng còn nguyên khổ đó thôi, không hết, không hết khổ. Mà mình là người học Phật, bây giờ mình làm sao trước những nỗi khổ này? Theo quý vị, chúng ta làm sao quán nhân quả rồi đó, chúng ta xem về nghiệp chướng của mình rồi đó, rồi tội báo của mình tự gây ra, mình tự gánh rồi. Tất cả đều do đâu? Do người ta, hay do hoàn cảnh, hay là do bản thân mình? Xin thưa với đại chúng, do khả năng cảm thọ của bản thân mình. Đức Phật dạy chúng ta phải ý thức về thọ tưởng hành thức. Cái khả năng cảm thọ này rất là đặc biệt. Người ta làm cho mình một cái điều đó, mình cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy hạnh phúc, thì chúng ta lại có xu hướng nắm giữ, phải không? Người ta làm cho mình những đau khổ, đưa tới những đắng cay, chúng ta có cách xử lý là đẩy ra. Khổ nổi nắm thì nắm không được, cho nên cái hạnh phúc nó lại vụt khỏi tay, nó chỉ mong manh như một áng mây. Còn cái khổ đau chúng ta đẩy ra thì đẩy không nổi, nó cứ ập tới liên tục hết giai này qua giai kia, cuối cùng nó trùm luôn cả cuộc đời của mình. Cái cảm thọ như vậy. Rồi khi chúng ta mong không được thì chúng ta sẽ nghĩ ra cách này cách nọ, rồi cuối cùng bị cái tâm thức của mình nó dẫn đạo bởi những tư tưởng rất là tiêu cực, do nó mang đầy ngã chấp. Ngã chấp này nó lại chiều chuộng mình, nó lại so dịu cho mình, nó lại tâng bốc mình lên. Cho nên tất cả những người khác đem khổ đau, coi như người đó chúng ta xếp vô đối đầu cho mình, cần phải loại trừ đi. Quý vị biết, thỉnh thoảng, ở đây là thầy chỉ nói khách quan thôi, thầy không dám ám chỉ ai, thỉnh thoảng thầy vẫn nhận được những lá thư hoặc là những tin nhắn mà thầy biết chắc những người đó là những người Phật tử ở trong chùa thầy. Thầy biết chắc luôn. Vì thầy biết, thầy nhờ người tìm ra được hết. Những lá thư, những tin nhắn mang tính cách trách móc, dỗi hờn, quán hận. Tức là trước đây tới chùa thầy được quý thầy tiếp đón niềm nở, sau này là lợt lạc, giống như là có mới nơi cũ. Rồi thầy nghe cái bài hát này thì mệt quá. Quý vị có từng trách móc vậy không? Có không? Không. Thầy thấy cái này nó thừa. Thật ra mình học đạo thì mình có nhân duyên, mà nhân duyên ở chùa nào thì mình cũng phụng sự Tam Bảo. Hệ tâm mình trong sáng thì chùa nào cũng là Tam Bảo hết. Mình đệ tử của mười phương, đương nhiên chùa của ông sư phụ mình thì mình ưu tiên hơn, tại vì ông thầy đó là cái người đưa mình vào cửa đạo. Nhưng mà nhân duyên nó bớt thì chúng ta sẽ thấy nó tới nhân duyên khác, giống như nước vậy đó. Khi nó chảy trên núi thì nó trở thành thác gờn, nhưng mà xuống dưới đồng bằng nó sẽ thành những con sông êm đềm, phải không? Khi nó đổ ra đại dương nó trở thành những dòng nước. Bản chất vẫn là nước thôi, nhưng qua các địa hình thì khác nhau, tùy theo nhân duyên. Mà các Phật tử trách móc như vậy thì thầy nghĩ là người Phật tử này rất là đáng thương. Tức là không hề hiểu nghĩa của hai chữ nhân duyên. Để mình quán chiếu tu tập và trách móc thế này thế kia thế nọ, tại sao thời gian trách móc đó mình không lấy cái thời gian đó để mình phụng sự Tam Bảo, hoặc ít nhất là chúng ta tu tập bản thân của mình hay hơn. Mà quý vị biết cái quán hận mà nói những cái lời rất là nặng nề, tự nhiên thầy thấy con người ta rõ ràng là khó mà tu tập được, một khi cái tâm tham chấp nó khởi lên. Cái cảm thọ đó bắt đầu nó dẫn đạo chúng ta đi. Khi chúng ta biết chọn lựa, chọn lựa cái đẹp, cái thích, cái ngọt ngào, và chúng ta có xu hướng là buông bỏ những cái đắng cay, những cái xấu, thì cái chuyện này mình tu tập, mình lựa chọn là bình thường. Nhưng mà quý vị biết, trong khi chúng ta lựa chọn như vậy, nó mang theo suy nghĩ của cá nhân, của bản thân, rồi cái tâm tham chấp của mình nó lớn lên, nó tăng lên, mà hễ nó tăng tới đâu chúng ta sẽ khổ đau tới đó. Cái khổ đau này làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề? Không thể nào giải quyết được hết. Ngồi thiền là cái như thua rồi, không có thiền được, không có thấy Phật, mà toàn thấy mặt cái người mà gây khổ đau cho mình thôi, phải không? Cho nên cái chị đó chỉ là chị của một cái chú tu ở chùa thầy nha. Chị ăn chay lâu lắm rồi, tức là hai vợ chồng không biết làm sao đó, sau này chị phát hiện ra chồng chị là có người khác. Chị mạnh mẽ lắm, chị dẫn hai đứa con về quê đi cày đi cấy về nuôi con, không cần tới người chồng, dẫn tu tập, dẫn em trai này kia nọ. Có bữa chị tới, chị thăm mấy thầy, thầy hỏi bây giờ làm sao. Chị nói cuộc sống của con cũng bình thường à. Chị nói vậy đó, chị nói con bình thường. Thầy hỏi là còn niệm Phật không, chị nói niệm chứ thầy, không niệm Phật sao bình an được thầy. Thầy nói rồi có niệm cho hai người kia không, chị nói không, tức là niệm cho ai cũng được mà trừ hai người đó ra. Thầy nói sai rồi, chị phải niệm cho hai người đó. Tại vì sao? Tại vì khi chị niệm cho hai người đó, để hai người đó bình yên, hai người đó bình yên, lòng của chị cảm thấy bình yên, lúc đó chị mới thực sự là sống với Phật. Mà sống với Phật tức là gọi là niệm Phật. Chứ còn chị không niệm, chị trù cho người ta chết, thì có nghĩa là chị đã xa rời Phật rồi. Cái đó không còn gọi là Phật niệm nữa, mà là ma niệm. Thế không phải là cái tâm niệm của tuệ giác, mà tâm niệm đầy những quán thù. Mà chị trả lời thẳng thừng luôn nha, không niệm cho hai người đó. Chị cấm luôn hai đứa con không được nhìn ba. Mà hai đứa con nó lớn rồi, hai đứa con trai học hành cũng thành đạt lắm, 27, 28 tuổi rồi. Rồi già khù cú đế vậy. Bữa hôm thầy gặp lại, thầy hỏi hai đứa con sao rồi, con có gia đình chưa? Nó trời ơi, con sợ, thầy con không dám có gia đình đâu, con thấy mẹ con giờ con sợ. Tức là mẹ nó sống với cái tâm mà hận thù lớn á, mà bà tu ghê lắm nha. Bà nói chuyện ra là kinh Hoa Nghiêm nói thế này, kinh Pháp Hoa nói thế kia, mà cái tâm ghen của bà với ông chồng không bỏ. Thầy nói bà thương thì bà cứ nói ông kia, tôi còn thương ông hết. Bà nói ai nói giống bà điên vậy thầy. Thầy nói còn thương thì mình cứ chấp nhận thương, mà hễ thương thì chúng ta không có cái gì để chúng ta hối tiếc hết. Mà tại sao phải như vậy? Cấm cản là hai đứa nhỏ nó nói con thấy mẹ con sợ lắm, cho nên bây giờ thôi ở mình cho nó khỏe. Thầy quý vị thấy đó, cái khổ đau đó hoàn toàn nó bị chi phối do cái tâm tham ái của con người mà dẫn đạo là cái tôi, phải không? Có sự tham gia của cái tôi, nó dẫn chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Người ta đi đâu không biết, ở nhà để hồi hộp, nó bắt đầu lo lắng, đi vô đi ra rồi cầm điện thoại lên gọi thì không dám gọi, nó sợ chồng mất mặt, cứ đứng ngồi không yên, rồi mở cửa đi vô đi ra, là xong chồng về bắt đầu quan sát coi trên mặt có dấu son không. Chị đó, chị tới chị hỏi thầy, cho đó thầy tưởng tượng ra coi, giao thừa đó con đợi ổng, ổng nói ổng đi với bạn bè chút xíu, ổng đi cho tới 4 giờ sáng về mà trên cổ ổng còn có dấu son, con hỏi thầy coi chịu nổi không. Thầy nó mắc cái gì không nổi, dấu son là bình thường, ở trên đó mà cái dấu chém nó mới ghê. Phải không quý vị? Tức là dấu son vẫn còn ông chồng, mà cái dấu chém là coi chừng ông chồng cũng vô nhà xác. Thầy nói dấu son là chuyện bình thường. Cái chị đó, chị nói trời, đầu năm đầu tháng con gặp thầy cũng tức chết đi được. Tại vì thường là mùng 1 Tết là vợ chồng con cái đi ra chúc Tết thầy. Tự nhiên Tết hôm nay có hai mẹ con đi, ông chồng cũng đi, tới chiều lọt tọt ông chồng mới tới. Thầy hỏi sao, ông chồng khai thiệt, nó hồi tối con đi chơi thầy. Con đi chơi chút xíu về, bà phát hiện ra, bà giận con. Sáng con thức dậy con thấy bà đi rồi, mà còn để lại hai chữ liệu hồn. Tất cả những hành động, những lời nói, những suy nghĩ chúng ta được dẫn đạo bởi cái ta tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, đều đưa chúng ta tới một kết cục là khổ đau. Cho nên Đức Phật khai thị cho mình khi Ngài đản sanh rằng bản ngã là độc tôn trong sáu đường này. Nó dẫn chúng ta sanh tử luân hồi trong sáu đường: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Quý vị nhớ câu này không? Cho nên đón mừng Phật đản là chúng ta phải nhớ cái lời Đức Phật dạy, mà cảnh giác với cái ta của mình, cái tôi của mình. Rồi bắt đầu mình ngồi ở chỗ mình tính á, mình diễn á. Bây giờ không biết ổng làm gì ha, Ông đi với ai ha? Rồi chừng nào ông về ha? Mà cứ hé hé hơi cắn lưỡi chết rồi. Tại vì mình ngồi cho bắt đầu mình tính, mình suy diễn ra cái tâm đó nó còn khổ hơn nữa. Phải không mấy chị? Vỗ tay đi. Hãy mà vỗ tay thì phải biết cách hóa giải cho mình. Tại vì khi tâm mình nó tham dự bởi cái ngã chấp mà của sân hận, của tham lam, quý vị biết nó khổ vô cùng. Cái đó là cái bản ngã của con người, cái ta đen tối. Mình biết nó còn khổ hơn nữa kìa. Mình biết mà mình không thoát ra được vì cái tâm tham chấp nó lớn. Quý vị nghe câu chuyện thiền sư Đậu Hũ chưa? Thầy có kể một vài đạo tràng nghe rồi đó. Thôi vậy nào nghe rồi thì nghe lại. Tức là hồi xưa, xưa thiệt là xưa, giữa một ngôi làng nọ có một ngôi chùa. Trong ngôi chùa có một ông thầy trụ trì. Ông thầy trụ trì này đó thì dân quê mà, cho nên là không có rành về giáo lý, không có giỏi, không có lanh. Thì ở trong làng có một ông thầy đồ. Ông thầy đồ này đỗ tiến sĩ nhưng mà không có làm quan, trở về lại làng cất trường dạy học. Rồi ổng nghiên cứu Phật lý, cho nên thỉnh thoảng cũng đi vô chùa để mà hỏi đạo. Mà hỏi đạo với ông thiền sư, với ông thầy trụ trì này á, là hỏi không có ra được cái đạo gì hết, mệt chết. Mà giờ chùa có một cái ngôi làng này, có một ngôi chùa chứ không có ông thầy thứ hai nữa, cho nên biết kiếm ai giờ. Mà ông thầy trụ trì thì mỗi một lần nghe tiếng guốc của ông thầy đồ này đi vô là ông thầy trụ trì ổng mệt gần chết. Tại vì ổng biết ổng sẽ bị tra tấn. Thì một bữa nọ ổng đang ăn cái bánh ít, thì ổng nghe tiếng guốc bập bập bập bập quảng hồn, cái ổng nuốt vô mà trợn trắng vậy. Cái ổng lật đặt ổng leo lên thiền sàn, ổng ngồi, ổng giả bộ ổng ngồi thiền để cho ông thầy đồ vô thấy ổng ngồi thiền thì đi về không có làm phiền. Thì tự nhiên cái cánh cửa mở ra, ổng nghe tiếng guốc đứng lại, chứ không giống như mọi ngày. Thì ổng mở mắt ra, ổng nhìn trời, té ra hàng quỷ bán đậu hũ. Ổng nói ông thầy, ông làm gì mà ông ăn cái bánh ít phải không, nó còn cái miếng đậu nó dính trên miệng, nó còn dính cái miếng nhân đậu dính trên miệng. Ông nói mày đi vô mày phải lên tiếng chứ, mày làm gì mày đi guốc bợp bợp bợp bợp vậy, làm tao đứng tim à. Thì cái anh chàng bắt đầu hổ vậy chứ, hỏi tại sao thầy đứng tim. Thì ông thầy này ông mới nói là tại vì cái ông thầy đồ đó, mỗi lần ông vô đây ông tra tấn, ông hỏi đủ chuyện trên đời, tao mệt quá tao trả lời không có nổi. Mà ông hỏi chuyện gì đâu không à. Thì cái anh chàng này mới nói được rồi, bữa nay con giúp thầy để trị cái ông thầy đồ này. Hỏi cách nào? Thì cái anh bán đồ hổ này nói bây giờ con giả ra làm một vị thiền sư. Thiền sư bây giờ thầy cho con mượn cà sa, rồi mượn cái nón con chùm lại, con ngồi đây. Thì khi nào ông thầy đồ ổng vô thì con ngồi im lặng, ổng cũng ngồi im lặng. Mà khả năng im lặng của con nó dài hơn ổng. Ổng già rồi, ổng ngồi ổng chịu không nổi, ổng đứng dậy ổng đi về. Coi như là ổng thua cuộc. Ông thầy chủ trì này nghe có lý, cho nên cho mượn bộ y áo rồi cũng đẹp đẽ, rồi cho đeo chuỗi rồi đội nón, rồi ngồi trên cái thiền sàn ngay chính giữa tổ đường. Thì một lát sau thì đúng y như rằng ông thầy đồ tới, nghe tiếng guốc bợp bợp bợp. Thì ông thầy chủ trì lật đật ổng ngồi kế bên, ngồi kế bên thì cánh cửa hí mở ra, ông thầy đồ vô cái gặp ông thầy chủ trì đưa tay lên miệng im lặng. Ông thầy đồ mới nhìn thấy có một ông thầy khác ngồi, thì ông thầy chủ trì mới rón rén đi tới nói không được làm kinh động, có một đại thiền sư núi Tà Lơn mới xuống. Ông thầy đồ này nghe thôi trúng mánh rồi. Hồi nào giờ hỏi đạo với ông trụ trì này chán quá. Bữa nay có đại thiền sư núi Tà Lơn, mà từ lâu mình nghe núi Tà Lơn là toàn là cao thủ không à, phải không? Cho nên là nhất định phải hỏi đạo. Thế là ông rón rén đi vô, ông chờ. Ông chờ hoài, chờ mãi, ngồi hết 2 canh giờ mà ông thiền sư Tà Lơn không nhúc nhích. Tại ông đau lưng rồi, ông thầy đồ ông đau lưng rồi, cuối cùng phải tằng hắn lên tiếng. Thì ông thiền sư Tà Lơn mới mở mắt ra. Ông mới mở mắt ra thì lúc bây giờ ông thầy đồ ông không dám kinh động, ông mới giơ lên một ngón tay giữa cái không gian im lặng, ông giơ một ngón tay. Thì ở bên kia ông thầy đồ ông giơ một ngón xong, thì ông thiền sư Đậu Hũ giơ lên 3 ngón xong, ông thầy đồ cũng gật đầu. Thì lúc bấy giờ cái ông thầy đồ mới giơ tiếp 5 ngón, thì bên kia ông thiền sư Tà Lơn giơ lên 10 ngón. Không gian vẫn im lặng. Ông thầy đồ thích thú quá, ông an lạc tự tâm, không biết chuyện gì mà tự nhiên gật đầu, gật đầu lia lịa chứ. Ông thầy chủ trì ngồi kế bên ngơ ngác, không biết vụ án gì, bên này ngón bên kia ba ngón, bên đây năm ngón, bên kia mười ngón, không biết vụ gì, ông không hiểu. Thầy lúc bấy giờ tự nhiên nó cười à. Chưa đâu còn hấp dẫn lắm. Thì lúc bấy giờ cái ông thầy độ mới giơ tay ông vẽ cái vòng tròn. Thì lúc bấy giờ ông thiền sư Tà Lơn mới khoát tay. Trời ơi, ông thầy độ mừng quá, ông quỳ xuống ông lại giống như lại Phật sống, ông lại lấy lại để lại lại tá lả chân, xong bắt đầu ông lui ra mà vẽ thành kính mà hoan hỷ lắm. Ông đi ra tới thì ông thầy chủ trì không biết ất giáp gì hết, ông chạy theo ông hỏi thầy, thầy gì vậy mà bên đây chọt ngón, bên kia ba ngón, bên đây năm ngón, bên kia mười ngón, bên đây vẽ vòng tròn, bên kia đuổi ra là sao? Thì ông thầy độ mới nói ông á, ông tu lâu mà ông ăn của đàn na tính thí mà ông không có hiểu cái gì hết. Tôi tới đây tôi học đạo 10 năm tôi không học được cái gì hết, trong khi tôi gặp ông thiền sư Tà Lơn này có một buổi thôi tôi hiểu được đạo lớn rồi, tức là hiểu được đạo cả đó. Ông thầy chủ trì nói tôi có nghe hai ông nói tiếng nào đâu mà đạo, tôi thấy hai người giống như hai thằng khùng à. Thì ông thầy độ mới tức lên, ông nói ông không biết thì ông đứng đó ông nghe nè, tôi giơ lên một ngón tay tôi hỏi vậy là nhất tâm là gì. Ông thiền sư Tà Lơn không cần trả lời, ông giơ ba ngón lên ông trả lời cho tôi biết là nhất tâm thông tam giới, tức là một tâm này nó sao rong suốt cả ba cõi. Ông thấy hay không? Còn ông nói 10 năm nay tôi không hiểu gì hết, tôi mệt quá, người ta chỉ chọt ba ngón tay tôi hiểu liền. Tôi mới hỏi bây giờ tội ngủ nghịch thì tu pháp môn nào nó hết, tôi giơ năm ngón tay tôi hỏi rõ ràng mà. Ông thiền sư Tà Lơn không cần nói gì, giơ 10 ngón tay tôi hiểu rằng ông khai thị cho tôi tu thập thiện. Quá ngưỡng mộ. Cho nên là tôi thấy chưa bao giờ tôi được an lạc như hôm nay, tôi gặp một vị đại cao tăng, đại thiền sư xứng đáng là Tà Lơn. Xuất sư từ Tà Lơn xuống mà. Rồi tôi mới hỏi gì chứ, viên dung của tâm, tức là cái tâm tròn đó, cái Phật tâm đó, thì làm sao để thấy được cái tâm viên dung như tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm nói. Thì ông thiền sư ông thấy tôi quá vọng tưởng điên đảo, hễ mà tâm cầu Phật là tâm nó vọng tưởng, cho nên ông đuổi tôi ra, ông cắt liền. Rõ ràng đây là cách khai thị của đại đại đại đại thiền sư. Ông thầy trụ trì ông nói trời, té ra hàng quỷ bán đậu hũ này nó là thiền sư mà mình không biết. Hồi nào tới giờ mình cứ nhìn nó bằng cái con mắt là cái thằng bán đậu hũ, thường ngày nó bán đậu hũ ế nó vô đây nó ép mình mua mà. Thế là ông rón rén đi vô, ông khum đến nó dạ bạch thầy. Thầy lúc bấy giờ cái ông bán đậu hũ ông lột đồ ra rồi ông hỏi vụ gì. Ông nói trời ơi, hôm nay tôi mới biết thầy là cao tăng, mà nào giờ thầy ẩn tướng tôi không có biết, cho nên hồi nào giờ tôi có xúc phạm cho tôi xin sám hối. Thì cái ông thiền sư Tà Lơn nói còn có cao tăng gì đâu. Ông nói thì mới nãy khai thị cho ông thầy đồ đó, ông hoan hỷ quá, bây giờ ông tôn ông làm thầy. Nó đâu có khai thị, ông hỏi con miếng đậu hũ như con nó 3 đồng. Ông hỏi con một miếng đậu hũ bao nhiêu, con bán đậu hũ mà, thì con nói 3 đồng miếng, chứ con có biết Phật pháp gì đâu con nói. Rồi ông mới hỏi con như vậy 5 miếng bao nhiêu, thì con thấy chợ chiều rồi bán ế cho nên con giảm xuống 2 đồng, con nói 5 miếng 10 đồng. Nhưng mà cha quỷ thầy đồ này chả tham lam lắm, chả thấy con bán ế chả ép con, chả hỏi cho nguyên thúng đậu hũ bao nhiêu. Ông vẽ cái vòng tròn đó thầy thấy không, ông hỏi nguyên thúng là bao nhiêu, con thấy ghét quá con đuổi con trả về để con cúng chùa cho có phước. Bây giờ thầy trò mình là một trong 3 nhân vật đó, quý vị chọn nhân vật nào? Làm quỷ bán đậu hũ tà la tà lẹt phải không, hay là làm giọng ông thầy đồ đọc được vài 3 câu kinh lởm bởm đó là tưởng mình là trở thành là hành giả của tối thượng thừa, hay là chúng ta trở thành ông thầy trụ trì xúc sự diện tường, gặp cảnh không biết xử lý? Thỉnh thoảng chúng ta là một trong 3 người đó, để cho mặc tình cái ngã thấp kém đó nó dẫn đạo mình đi, phải không? Cho nên mình đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác bằng sự hướng dẫn của tâm tham, tâm tật đố, tâm ganh tị, tâm hiềm khích, tâm hơn thua, đủ thứ tâm nó dẫn mình đi cảnh giới này sang cảnh giới nọ, cảnh giới khác. Rồi cuối cùng có khi chúng ta thức trắng đêm không ngủ được. Phải không quý vị? Vậy đó mà làm giọng ngon lắm. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Hiểu không? Hiểu hết, nhưng mà cố tình làm ngơ. Làm ngơ là mấy chị làm ngơ giỏi lắm. Giả vờ, em biết. Trời, giống con nai vàng ngơ ngác. Không biết, dạ không biết. Đó, mà tới chừng tôi biết là ông tới sớm. Chúng ta phải biết hơn ai hết những cái dòng tâm thức của con người mình, nó đang dẫn đạo bởi cái ngã nào, bởi cái tôi nào. Cái tôi đó chúng ta phải nhìn cho kỹ. Khi mình nhìn nó, mình biết được cái tôi đó là đen, chúng ta làm sao để cho nó trắng, thì cái đó có nghĩa là trồng sen trên lò lửa. Chúng ta biến cái bản ngã này, cái tôi thấp hèn này, nó bằng những lời trách móc, bằng những hơn thua này, chuyển qua bằng cái tâm bao dung tha thứ, quán chiếu về nghiệp quả, thì như vậy lò lửa sẽ nở sen hồng. Có vậy làm được không? Vẫn là cái ngã thôi, vẫn là cái tôi thấp hèn đó, nhưng nó chuyển thành cái tôi cao thượng. Chúng ta sẽ an lạc giữa khổ đau, giải thoát trong ràng buộc, tức là xây dựng tịnh độ tại nhân gian. Vẫn là cái tôi đó. Cho nên Đức Phật nói nó là độc tôn mà, dẫn chúng ta đi sáu đường: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà cái tôi đó nó cũng sẽ dẫn chúng ta tới niết bàn tịch tịnh. Vâng, thầy xin khép lại ở buổi gặp mặt các vị ở đây. Hy vọng rằng mỗi mùa Phật đản, quý vị sẽ lắng nghe lại câu duy ngã độc tôn, để tự mình quán chiếu về cái ngã và chuyển hóa ngã, để chúng ta mỗi người sẽ là một đóa sen, đóa sen nở trên bếp hồng, thì cuộc đời này đâu đâu cũng là sen thơm ngát, và mùa nào cũng là mùa hạ để đón Đức Thế Tôn ra đời. Nam mô A Di Đà Phật.